hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 850, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nghiêng đầu nhìn Lục Hạo Đình, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh Hạo Đình, anh thật sự chưa từng yêu đương sao? Sao em lại cảm thấy anh rất có kinh nghiệm, thậm chí còn lão luyện một cách đáng ngờ ấy? Lục Hạo Đình nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. Ai nói anh chưa từng yêu đương? Không phải anh đã yêu em suốt nhiều năm rồi sao? Cố Vân Tịch, cô cạn lời, không tìm ra được lý lẽ gì để phản bác. Phụt, ha ha ha ha. Tiểu Đường và Lục Hạo Vũ bên cạnh lập tức cười đến mức không thở nổi, giống như vừa xem xong một màn hài kịch cực đỉnh. Trong khi bọn họ còn đang cười nghiêng ngả, thì ở một nơi khác, Thẩm Thanh Mai gần như muốn phát điên. Sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô ta gầm lên, tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, mắt trừng trừng nhìn màn hình. Thẩm Thanh Mai không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Rõ ràng mới vài phút trước thôi, cư dân mạng còn đang chửi rủa Cố Vân Tịch đến mức máu me đầm đìa. Từng lời từng chữ đều là thóa mà, dè bỉu, thậm chí xúc phạm tận gốc rễ. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc sau, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Cả khu vực bình luận giờ đây ngập tràn những lời ca tụng, suýt xoa ngưỡng mộ, thậm chí còn phong cô ấy là nữ thần khí chất, nữ hoàng phản kích, con cưng của trời. Nhìn từng dòng bình luận như vậy, hai mắt Thẩm Thanh Mai đỏ rực vì tức giận, tựa như máu muốn trào ra khỏi khóe mắt. Cô ta không cam tâm, cô ta tuyệt đối không cam tâm. Sao có thể như vậy? Rõ ràng cô ta đã dốc toàn lực bôi đen Cố Vân Tịch. Từng bước tính toán, từng bước dẫn dắt dư luận. Vậy mà, chỉ trong chớp mắt, tất cả đã bị lật ngược. Không chỉ thất bại, mà còn giúp đối phương lên một tầm cao mới. Như thể chính cô ta đang tự tay nâng Cố Vân Tịch lên ngai vàng một cách nhục nhã đến cay đắng. Thẩm Thanh Mai vốn nghĩ rằng đây chính là cơ hội để làm Cố Vân Tịch phải khó xử, ít nhất cũng phải khiến cô ta xấu mặt đôi chút. Lại thêm việc mình đã bám lấy cô, dựa vào quan hệ đó mà tìm kiếm một chút cơ hội, nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng có được tiến triển mới, mở ra con đường vươn lên địa vị cao hơn. Nhưng không ngờ, Cố Vân Tịch lại đột ngột lật ngược thế cờ, khiến mọi thứ đảo ngược. Còn mình giờ đây rơi vào thế yếu, chẳng khác nào bị đẩy vào góc tường. Đây là cơ hội duy nhất cô ta có được. Khó khăn lắm mới có thể trở thành con gái nuôi của Dương gia, lại còn có cơ hội gả cho Lục Hạo Đình. Cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Cô của cô ta ngày xưa cũng giống như cô ta bây giờ, xuất thân thấp kém, chẳng có gì trong tay. Nhưng chỉ vì gả vào Lục gia làm vợ của trưởng tử, cả cuộc đời của bà đã thay đổi hoàn toàn. Mạng lưới quan hệ khác biệt, địa vị xã hội cũng hoàn toàn thay đổi. Những điều mà Thẩm gia trước đây không thể nào tưởng tượng nổi. Chú, lão đại Lục gia của cô ta chẳng qua chỉ là một trưởng tử không được yêu thương, không có tài năng gì đặc biệt. So với những người con khác trong Lục gia thì có thể nói là chẳng có gì nổi bật. Thế mà chỉ cần bà ấy gả cho người đó, cả đời sẽ vinh quang, có quyền thế, được tôn trọng. Vậy còn Lục Hạo Đình thì sao? Anh ấy thừa kế Lục gia, tài năng và địa vị đều xuất sắc hơn hẳn bà của anh ấy. Nếu có thể gả cho Lục Hạo Đình, cô ta sẽ có tất cả những gì cô của cô ta từng có, thậm chí còn hơn thế. Vậy mà bây giờ, tất cả những gì Thẩm Thanh Mai nỗ lực xây dựng lại bị Cố Vân Tịch phá vỡ. Cảm giác tức giận và không cam lòng dâng trào trong lòng. Cô ta càng ngày càng cướp đi tất cả những gì thuộc về mình. Thẩm Thanh Mai không thể chịu đựng được nữa. Cái cảm giác bị Cố Vân Tịch làm cho phải yếu thế, phải hạ mình, khiến cô ta không nhịn được mà bùng nổ. Cố Vân Tịch, cô thật sự nghĩ mình có thể chiếm hết tất cả sao? Không đời nào, Thẩm Thanh Mai tức giận đến mức không kiềm chế được, liền vội vàng gọi điện cho Cố Băng Nhan, giọng đầy phẫn nộ: "Alo, tình hình trên mạng thay đổi rồi. Bây giờ Cố Vân Tịch lại trở thành hình mẫu mà mọi người ao ước. Thật là kỳ quái, sao mỗi lần cô ta gặp chuyện gì lại luôn có thể lật ngược tình thế một cách dễ dàng như vậy? Những nữ minh tinh khác, mỗi khi gặp phải si căng đan là mọi chuyện đều bị lộ ra, xấu đến mức khó mà gỡ lại được. Nhưng Cố Vân Tịch thì sao? Cô ta lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả." Cố Băng Nhan lúc này cảm thấy cực kỳ bực bội. Trước đây, bà ta đã thấy Cố Vân Tịch xử lý các mối quan hệ xã hội khéo léo thế nào. Mỗi lần cô dính si căng đan, lại có thể tẩy trắng bản thân và còn giúp danh tiếng của cô ta ngày càng cao. Cố Băng Nhan thực sự tức giận đến mức không thở nổi. Lần này, bà ta không hề nghĩ có thể dùng cách này để hạ bệ Cố Vân Tịch. Dù trước đây đã có không ít xì căng đan khủng khiếp, nhưng Cố Vân Tịch vẫn vượt qua được. Bà ta nghĩ lần này chắc chắn cũng không thể hạ gục cô được. Nhưng rồi bà ta lại nghĩ tới một điều, đó là kéo dài thời gian và tạo cơ hội cho Thẩm Thanh Mai, để có thể giúp bà ta hủy hoại Cố Vân Tịch. Chưa kịp làm gì, thì một tên ngốc bên Lục Gia lại xuất hiện, làm rối hết tất cả. Giống hệt như tên đàn ông ngu ngốc đó, cả hai đều ngốc nghếch không thể tưởng tượng được. Cố Băng Nhan không thể chịu được nữa, liền lớn tiếng: "Cô không nghĩ ra cách gì sao? Cô của cô chính là mẹ kế của cậu ta đấy. Cô có biết cái biệt thự ven hồ nổi tiếng của cậu ta không? Đàn ông đều thay lòng, cô không biết cách quyến rũ sao?" Giọng điệu của Cố Băng Nhan thật sự khó nghe, khiến Thẩm Thanh Mai càng thêm tức giận. Nhưng dù sao, cô ta cũng phải kiềm chế, vì cô ta còn cần sự trợ giúp của Cố Băng Nhan. Đợi đến khi cô ta trở thành phu nhân của Lục Gia, lúc đó sẽ tính sổ sau. Thẩm Thanh Mai cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi trả lời: "Tôi đang nghĩ cách, cô yên tâm đi, tôi có thể tự do ra vào Lục Gia. Đến đó còn có ảnh hưởng hơn Cố Vân Tịch nhiều. Cô của tôi cũng sẽ giúp đỡ tôi. Mọi thứ rất thuận lợi, cơ hội cũng rất nhiều. Tôi nhất định sẽ khiến Lục Hạo Đình phải lòng tôi. Còn Cố Vân Tịch kia, tôi sẽ xử lý cô ta." Cách chương.